Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, chương 56 thân mụ nhận nữ. Tới rồi nông lịch tháng 6 trung tuần, Triệu Thanh Y thật sự cảm thấy chính mình công lực nên có điều đột phá. Muốn hưởng ứng lãnh đạo kiến nghị đi trong núi bế quan. Vương Kỳ Trạch quả thực là muốn nước mắt băng ra tới. Hắn lại không thể ném xuống công ty sự, hiện tại nghiệp vụ chính vội thời điểm mà ni huống hồ, chính hắn nếu là lập không đứng dậy, như thế nào có tư cách cười y y đâu. Mao Sơn ôm Phác Phong, âm lịch tháng 6 15 ánh trăng rất lớn, Triệu Thanh Y cầm kiếm niết quyết hấp thu tới là vũ trụ gần nhất thiên thể thần bí linh lực. Nạp vào chính mình đan điền. Ở cái này địa phương bãi hạ tụ linh trận hấp thu linh lực xác thật so với kia vương gia hậu viện. Bãi hữu dụng nhiều, nàng tu hành không thiếu cảnh giới, không thiếu tri thức pháp môn, chỉ là hiện đại xã hội linh khí theo không kịp mà thôi. Như khay bạc giống nhau ánh trăng ở nửa đêm ở trung thiên. Dần dần chuyển biến đến có chút giống kim sắc, Triệu Thanh Y vừa thấy đại hỉ. Hiện tại thời không đúng là 2014 năm 7 nguyệt 14. Nông lịch tháng 6 trăng tròn, mà cái này ngày vừa vặn là trăng tròn siêu cấp ánh trăng ngày. Tại đây loại thời điểm, ánh trăng tinh hoa linh lực nhất thích hợp tu luyện giả hấp thu. Cũng có khả năng nhất xuất hiện đế lưu tương, loại đồ vật này chỉ có tu luyện giả mới có thể cảm giác được đến. Nếu là ở thần thoại hồng hoang thời đại, khi đó cũng không có một hai phải trăng tròn hoặc là siêu cấp ánh trăng khi có loại đồ vật này. Nhưng là hiện đại liền tương đối khó được, kinh lý nhân lúc trước xuyên kia giờ quốc tế, vì khôi phục dung mạo, lấy vật như vậy kinh nghiệm quá phong phú, vừa thấy manh mối liền biết kế tiếp là cái gì. Nàng vội vàng ở tăng lớn tụ linh trận pháp lực, cơ hồ đem nàng gần nhất tu ra linh lực đều dùng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi trăm dặm phong đều có điểm quỷ dị lên, Triệu Thanh Y ngửa đầu nhìn ánh trăng càng ngày càng biến thành kim sắc. Sau đó lấy nàng tu luyện giả linh nhãn nhìn đến ánh trăng chung quanh tản mát ra thần bí đồ vật ra. Tới, này hình như vô số quả trám, vạn nói tơ vàng, trồng chất quán xuyến, rũ xuống đại địa, Triệu Thanh Y là gửi ra sở tu chín thành linh lực chỉ vì giờ khắc này. Dùng tụ linh pháp trận đem phạm vi trăm dặm có thể đã chịu đế lưu thương đều hấp thu lại đây. Kim quang linh lực từ trên trời giáng xuống. Nàng cầm kiếm niết quyết hít vào kiếm chung. Chỉ cảm thấy này cổ nguyệt hoa tinh lực linh lực đối với phàm nhân chi thân giống như rời non lấp. Biển, nàng có thể hấp thu nhiều như vậy. Bảo kiếm liền càng không cần phải nói. Nàng nguyên lai mất đi linh lực đều nhanh chóng bổ sung gấp 10 lần không ngừng. Mà lại lòng tham đi xuống không phải nàng hiện tại phàm nhân thân thể có thể thừa nhận. Nhưng là bốn phía vẫn là có hay không tiêu tán đế lưu thương. Nàng đem bảo kiếm tế ra, niết tưởng kiếm quyết, nó ở không trung xoay quanh, như cá nhảy với hải. Nó vẫn luôn xoay quanh tới rồi giờ dần, thiên đều có điểm sáng. Tụ linh trận hạ nguyệt hoa đế lưu thương cũng không thể lại tồn tại với không trung. Nàng hút hồi bảo kiếm. Chỉ cảm thấy một cổ hạo nhiên chi khí chiều nàng đánh úp lại. Hoặc là nói bảo kiếm tao khí. Nó hiện tại không bao giờ là kia đem phá kiếm. Tân bao kiếm cổ kiếm đã vô pháp chia lìa. Hòa hợp nhất thể, là một phen người tu hành tiên kiếm mani gặp gỡ nàng cái này đương hôm khác đế người cũng là nó. Tạo hóa, tốt nghiệp có thể sâu như vậy am hấp thu đế lưu tương tượng cổ huyền pháp tu giả. Đương thời thật sự tìm không thấy, tỉ như xa ở Nhật Bản Diệp Mị liền không có như vậy công phu. Bất quá nàng cũng ở ban đêm hấp thu đế lưu tương tăng mạnh nàng linh hồn lực lượng. Mỗi ngày cùng Hạ Anh Tuyết này bản tôn tranh đoạt thân thể. Nàng này đoạt xá giả linh hồn ở yếu bớt, vừa đến ban ngày, Hạ Anh Tuyết liền có ưu thế đoạt lại thân thể, nàng liền sẽ lăn lộn đi ra núi sâu. Bản thân tìm cơ hội thừa phi cơ về nước, muốn thực hiện di chuyển vị trí, chỉ có thể làm như vậy, bằng không Hạ Anh Tuyết nhưng không có tự tin ngự kiếm phi hành từ Nhật Bản hồi trồng hoa. chính là đương nàng thật vất vả đến thành thị khi, thiên lại đen, linh hồn mệt mỏi thời điểm Diệp Mị lại đoạt quyền khống chế. Cứ như vậy đánh rằng co, thập phần khôi hài, Hạ Anh Tuyết có một hồi thậm chí đã trở lại trồng hoa cảnh nội. Chính là bởi vì vừa đến buổi tối, chính mình đã bị đoạt quyền chủ động, Diệp Mị trộm trực đêm phi cơ chuyến quay trở về Nhật Bản. 2014 năm cũng là cái siêu cấp ánh trăng hảo năm. 8 nguyệt, 9 nguyệt đều là siêu cấp ánh trăng, mà này mấy tháng Triệu Thanh Y đều ở trong núi tu hành. Đến 8 nguyệt trăng tròn khi nguyệt hoa tuy thịnh, lại không có đế lưu tương, mà 9 nguyệt chỉ có một chút, lúc này Triệu Thanh Y bởi vì 7 nguyệt, nông lịch tháng 6, hấp thu quá nhiều, ngược lại chính mình thân thể công lực xưa đâu bằng nay. Phía trước tinh tiến gấp 10 lần công lực, đến 9 nguyệt lần này, chỉ ở nguyên lai cơ sở nâng lên thăng 5 thành, nhưng thật ra bảo kiếm, nàng lúc trước dùng chính là thượng cổ huyền môn chính tông thượng thanh phái bùa chú. So chi lúc trước nhiều bảo sơn tắc chu tiên 4 kiếm cũng không phải kém ở bùa chú thượng, mà là tài liệu thượng cùng lúc ấy nàng không có gì linh lực vẽ bùa. Cho nên mới lần một bậc, nhưng là cũng đến không được. Cho nó trần nhà cao, liền như vậy vài lần đế lưu thương mà thôi, nó vẫn luôn hấp thu, cũng không dùng sợ không chịu nổi. Triệu Thanh Y sở dĩ xuống núi xuất quan, là bởi vì đến 9 dưới ánh trăng tuần không có ánh trăng. Vương Bảo Bảo cũng tới đón nàng trở về trong thành, Triệu Thanh Y nguyên chủ cho rằng chỉ là chuẩn bị kết hôn lãnh chứng đơn giản như vậy. Lại tại hạ phi cơ trực thăng ngồi trên xe chuyên dùng khi. Vương Kỳ Trạch nói lên một kiện nàng chưa từng có nghĩ tới đối mặt sự. Ngươi là nói, ta thân sinh mẫu thân. Triệu Thanh Y kinh ngạc, trong lúc nhất thời thật không biết nên có phản ứng gì. Đây là liền nguyên chủ đều không có suy xét quá sự. Vương Kỳ Trạch mới tự khởi sự tình từ đầu đến cuối tới. Tháng 7 khi liền có người ở trên mạng công bố là mẫu thân ngươi. Bất quá mọi người đều không có như thế nào để ý tới. Bọn họ cũng tìm không thấy ngươi, thậm chí cũng tìm không thấy vương gia, nhưng là 8 tháng phân thời điểm, bọn họ tìm được rồi ngươi quê quán chính phủ đi, sau lại có hương thân chứng minh nàng xác thật là mẫu thân ngươi. Ta đã thấy bọn họ muốn tương nhận, nhưng là Trương Bắc cùng ta nói khi đó không cần quấy rầy ngươi. Ngươi chính trực thời khắc mấu chốt, đây cũng là lãnh đạo ý tứ Triệu Thanh Y cũng không hận đồng dạng đáng thương mẫu thân. Bởi vì kinh lý nhân cũng từng đương quá bị lừa bán bắt cóc người. Quá lý giải loại này thống khổ, nàng không có khả năng đem nguyên chủ bất hạnh phát tiết ở một cái đồng dạng bất hạnh nữ nhân trên. Người, đó là kẻ yếu tâm thái, chỉ là nguyên bản vô ân không oán người đột nhiên xuất hiện. Nguyên chủ không có suy xét quá sự, nàng xử lý như thế nào? Đãi nàng nhẹ, cho người ta nhìn quá mức bạc tình. Đãi nàng trọng, hay không đối nguyên chủ công bằng? Chẳng lẽ trên đời này nguyên chủ chịu khổ khi chỉ có Vương Kỳ Trạch giúp quá nàng? Mà nàng lại muốn lại gánh khởi cả gia đình. Làm từ thiện không có gì. Không cần dùng thân tình danh nghĩa bắt cóc nàng nhân sinh. Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Lại có rất nhiều người xem náo nhiệt, thật là, ngươi gặp qua nàng, nàng quá đến thế nào đâu. Vương Kỳ Trạch nói, phổ phổ thông thông, nàng là Tây Giang tỉnh người, hiện tại tái giá một người nam nhân, phu thê nguyên bản ở Chi Giang tỉnh làm công, có một cái nhi tử một cái nhi tử thượng cao trung, nữ nhi thượng sơ trung, nguyên bản ở Chi Giang làm công. Nhận ra nữ nhi tới. Phu thê một thương lượng liền tới đây nhận nữ nhi, đương nhiên đem công tác cũng từ. Triệu Thanh Y bỗng nhiên xích một tiếng bật cười. Ha ha, ta hảo không thói quen. Thật sự, ta nhớ không được như thế nào gọi người mụ mụ, nhớ không được liền nhớ không được. Ta bồi ngươi, Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Nói, tự do tự tại thật tốt. Đột nhiên liền thượng có lão hạ có nhỏ, Vương Kỳ Trạch ôm nàng trong ngực chung an ủi. Không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi, thượng có lão hạ có tiểu, ta cũng không phải nuôi không nổi, mặc kệ thế nào, ta vẫn cứ cảm kích nàng sinh ngươi, nàng bất hạnh trải qua mới có ngươi. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi không thèm để ý cũng liền bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thật các loại truyền thông đã sớm bởi vậy thâm đào đi xuống, đem nàng như thế nào sinh ra đều làm cho mọi người đều biết. Bọn họ vì tiền cũng tiếp thu một cái đài truyền hình mời. Kể rõ nàng bất hạnh chuyện xưa, nàng bị lừa bán đến Triệu gia, sau lại trượng phu đã chết bị cha mẹ chồng ngược đãi. Sau đó vì sống không thể không đào tẩu, lại tưởng niệm nàng nữ nhi lại không dám đi xem nàng. Sợ bị Triệu gia vây ở nơi đó, Triệu Thanh Y loại này xuất thân thật là thấp đến bụi bặm đi. Nàng nhân sinh trước 21 năm, duy nhất may mắn chính là Vương Kỳ Trạch ở nàng mới vừa thượng mùng một khi xuất hiện. Cho nàng mấy vạn đồng tiền, này đó tiền chống đỡ nàng đọc đến khởi thư. Triệu Thanh Y trở lại Hải Châu, ở lãnh chứng phía trước ngược lại muốn xử lý loại sự tình này. Nàng không có trực tiếp trò chuyện, mà là Vương Kỳ Trạch đại lý, tới nhận thân nhưng không ngừng là Triệu Thanh Y mẫu thân. Còn có nàng bà ngoại gia, Triệu mẫu tân nhà chồng Trương gia, thật sự là đồ sộ. Buồn cười chính là Trương gia thu đài truyền hình tiền, đài truyền hình muốn phái phóng viên ở hiện trường, này phía trước làm Triệu Thanh Y trực tiếp cự tuyệt, có phóng viên liền không thấy mặt. Triệu Thanh Y bao một nhà nhà ăn nhỏ, từ Vương Kỳ Trạch bồi cùng bọn họ gặp mặt, Triệu Thanh Y trên mặt chỉ treo đạm mà cười, nhưng là nàng vừa xuất hiện, Phan gia mợ liền đỡ Phan Tố Mai chiều nàng đi tới. Cao khóc bộ dáng, bọn họ đều bị chính mình cảm động. Chỉ Triệu Thanh Y bị Phan Tố Mai lôi kéo tay. Sắc mặt vô thường, đại nữ nha, ta đại nữ, ngươi đều lớn lên sao lớn. Triệu Thanh Y bị nàng một phen ôm đi Phan Tố Mai đào tẩu thời điểm. Triệu Thanh Y còn không gọi Triệu Thanh Y. Là sau lại ra ra nãi nãi thấy chỉ có nàng một cái nha đầu phiến tử đương hậu nhân mới chính thức. Bài thượng thanh tự bối, nổi lên đại danh, Triệu Thanh Y một câu không có nói. Ngược lại là Phan gia mợ đỡ Phan Tố Mai nói. Hôm nay là cao hứng thời điểm, nhìn thấy nữ nhi liền hảo, Phan gia bà ngoại cũng đi lên lôi kéo Triệu Thanh Y xem. Nói, ai ra, Tố Mai nữ nhi lớn lên thật tuấn nha. Ta là ngươi bà ngoại, ngài hảo, Phan gia bà ngoại lại kéo một cái trung niên nam tử tới. Nói, đây là ngươi cựu cữu, ngài hảo, Phan gia cựu cữu cười nói. Cháu ngoại gái hiện tại chính là thực ghê gớm nha, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Chỉ nói, nếu không đại gia ngồi xuống, điểm đồ ăn ăn cơm đi, đại gia phân hai đại bàn ngồi. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch ngồi ở cùng nhau. Sau đó Triệu Thanh Y bên kia là nàng thân sinh mẫu thân Phan Tố Mai. Phía dưới lại ngồi bà ngoại, cữu cữu, mở, Vương Kỳ Trạch bên trái ngồi Trương An, là Phan Tố Mai phía sau trượng phu. Trương An hạ đầu ngồi hắn hai đứa nhỏ, cữu cữu ra hai cái nhi tử cũng đều thành ra, ngồi ở một khác bàn. Triệu Thanh Y toàn bộ hành trình cũng không biết nói cái gì. Nhưng thật ra mợ nói. Hiện tại cháu ngoại gái như vậy tiền đồ, đương khó lường đại quan, Tố Mai khổ cả đời, hạnh phúc cuối đời rốt cuộc tới, Phan Tố Mai tựa như nguyên phi thăm viếng khi giống nhau. Chỉ là rơi lệ, lại nhìn Triệu Thanh Y, hỏi, đại nữ nha, ngươi còn nhận được ta không? Triệu Thanh Y nói thực ra, không nhận biết, Phan Tố Mai nhớ tới chính mình đau khổ cả đời không cấm lại khóc ra tới. Bởi vì trên mạng vẫn luôn có thâm đào Triệu Thanh Y đáy tin tức. Phan gia, Trương gia người đều thấy được mới nhắc nhở nàng. Nàng chính mình là căn bản không có nghĩ tới hồi Triệu gia đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Triệu gia những người khác đều chết sạch. Chỉ có một nữ nhi, một cái ghê gớm nữ nhi. Bọn họ một nhà đánh công. Ở nơi khác không phòng không xe. Mắt thấy nhi nữ lại muốn đi học. Bọn họ cũng không biết có cái gì tiền đồ, hiện tại nhiều một cái lộ, tổng không thể liền như vậy quá cả đời. Mẹ thực xin lỗi ngươi nha, là khi đó quá khổ, mẹ bị bán được Triệu gia, bọn họ là như thế nào đối ta nha. Ngươi không nên trách mẹ, mẹ là không có biện pháp nha. Ngoặc kép, hết chương.